Thì tôi trở lại vấn đề cái này là từ cái chỗ mà tôi thấy rằng làm sao mình vận dụng, làm sao mình phát huy, làm sao mình bảo vệ để cho cái trí tuệ của mình nó phát triển đến một cái mức nào đó. Bây giờ cái mức nào mình chưa biết, nhưng mà quả thực là mình chưa có đủ trí tuệ đảm bảo để mà phá dẹp hết tất cả những cái vọng mê của mình. Thưa quý vị có đồng ý như vậy không? Có trí tuệ đó, nhưng mà cái trí tuệ đảm bảo mà để dẹp sạch được ba cái vọng mê của mình thì mình chưa có cái thứ trí tuệ này đây. Mà Hòa Thượng đã giới thiệu rằng mỗi người chúng ta có cái trí tuệ bát nhã. Chính người xuất gia như Tăng Ni chúng tôi rất là cảm thông và ghi nhận và xác thực rằng lời dạy này của Thầy, mỗi người đều có cái trí tuệ bát nhã, dứt khoát là không còn nghi ngờ gì hết. Bây giờ làm sao để mà phát huy cho được cái đó? Bởi vì có cái đó thì nó mới trị được tất cả, nó mới là dẹp sạch, nó mới là lành mạnh quá để mà tiến được. Chứ không thì nó cứ lây hoay lẩn quẩn. Quý vị thấy Hòa Thượng nói những cái điều hết sức là thông thường. Hòa Thượng nói là có những khi Phật tử ở ngoài tu hành có cái gì đó đến quý Thầy chia sẻ, rồi cũng có khi Thầy tu hành thì có cái gì đó là Phật tử đến thăm để mà chia sẻ. Nghĩa là Thầy trò nó cảm thông trong một giai đoạn đó, chứ cũng dứt khoát mà bước lên nữa thì chưa có cái cấp, chưa có cái lối, chưa có cái nấc nào để mà vươn lên. Điều này đáng tiếc. Do vậy cho nên qua những cái suy nghĩ, qua những cái vọng niệm về cái công phu tu hành thì tôi hé ra thấy rằng cái trí tuệ của mình phải làm sao đây. Mà bây giờ cái trí tuệ mà muốn nó phát triển thì phải làm sao? Phải đánh mạnh hay là phải vỗ nhẹ, hay hoặc là phải làm gì đây để mà nó hiện tiền, nó phát triển? Chứ thực sự thì cũng có khi trí tuệ nó đi đâu mất, phải không? Trí tuệ đi đâu mất? Tôi nói giả tỷ như buổi sáng vừa thức dậy vừa rửa mặt chuẩn bị ngồi thiền, cái nghe thì sự báo có cái chuyện gì đó mà cái chuyện này nó hoàn toàn nó vô lý. Nghe báo thì mình buổi sáng tinh khôi mà chưa có rầy ai, mà cũng chưa có giận ai, vừa thức dậy thì chuẩn bị ngồi thiền thôi, tâm niệm trong lành, nhưng mà nó sùng sùng nó nổi lên. Tại sao như vậy? Cái việc như vậy, chút như vậy đó mà làm không được đó. Mình làm cho một hồi rồi mình nghĩ lại, nãy giờ mình nói điên nói khùng, trí tuệ mất tiêu hết, cho nó ngủ luôn, nó không chịu dậy nữa. Tới chừng tỉnh ra thì thấy mình đã đi sai quá nhiều rồi. Nãy giờ mình đã nói xàm, nói đủ thứ chuyện hết, có được gì đâu. Nói là đã gây thêm những cái dấu ấn, cái gì chung quanh bên ngoài, chứ thực sự mà làm cho được cái việc đó thì đâu có. Chứ phải như mà họ trình bạch như vậy đó, cái việc này bây giờ nè, tụi con phải làm vậy nè, phải như vậy, phải vậy vậy đó, làm đi. Thì may ra như vậy trí tuệ nó cũng còn núp đó, lúc ló đâu đó thì mình có thể nắm cổ nó vô mà dùng. Còn này mình hét tướng lên thế này thế khác vân vân đó, thì quý vị thấy thì đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhẹ nhàng mà nhận ra, để rồi chúng ta áp dụng luôn trong đời sống, trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Bởi vì cái sinh hoạt của quý Phật tử bên ngoài, ở trong gia đình, hãy nói rằng nếu mà quý vị sơ hở một chút ấy, là ba cái thứ vọng tưởng, công việc, tất cả cái gì trong đời sống nó sẽ dẫn quý vị đi khắp nơi hết, rồi sẽ ngược xuôi, nó không tới đâu hết. Cho nên chúng ta cố gắng phải có trí tuệ, từ trí tuệ đó chúng ta soi rọi cho đến nơi đến chốn. Ở đây tôi nói là phải soi rọi đến một cái nguồn đáy, cái nguồn sâu của mọi vấn đề. Và khi mình soi rọi tới đó rồi á, thì cái tâm tu hành của mình mới là thấy tha thiết. Và lúc đó mình phát tâm tu hành thực sự mà nói, nghĩa là phát tâm thì nó dũng mãnh, nhất định là mình sẽ vào được cái chỗ đó. Còn bây giờ thì ví dụ như tôi từ lâu rồi tôi nói là phải công phu như thế này, phải nhìn như thế khác, vân vân, đủ thứ hết, nhưng mà vẫn thấy nó là như vậy thì nó cũng cứ là như vậy thôi. chưa biết, chưa có cái cách nào để mà vượt qua, để mà vào được cái chỗ đó. Đó thì hôm nay tôi nêu lên cái điều như vậy đó. Để rồi sau cái đó rồi thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải bước sâu, phải bước vào trong cái chỗ, cái công phu tu hành của chúng ta. Mà bước vào trong cái công phu tu hành chúng ta thì thưa quý vị thấy, cái niềm hỷ lạc là một cái niềm vui ở trong nội tâm. Tôi có thể nói rằng bao giờ mà chưa có cái hỷ lạc đó thì cái công phu tu hành của mình nó chưa tiến được. Nó còn bị cản trở rất nhiều những cái đối tượng, đối tác chung quanh ở ngoài cổng mà thôi, chưa vào được. Mà muốn công phu, muốn có được cái hỷ lạc thì phải công phu tới một cái mức nào, như thế nào đây đó. Thì bây giờ kiểm lại trong đời thường của chúng ta đó, chúng ta phải tự mình phải ý thức, rồi sắp xếp chủ động làm sao để cho cái công phu của mình nó thực sự nó nghĩa là nó đỉnh đạt à, vào được cái chỗ an lạc thật sự. Chỗ đó tôi nói là cái chỗ mình xoáy sâu, mình thấy rõ à, nó là như vậy. Mà muốn xoáy sâu, muốn thấy rõ thì qua những cái lời dạy, qua những cái sách vở kinh điển mà Hòa Thượng Trúc Lâm người đã dạy cho chúng ta, thì tôi lại còn thấy một lô những cái vấn đề mà chúng ta còn lây nhây, còn vướng à. Có khi Hòa Thượng hỏi những cái điều như vậy đó, chú thấy như thế nào? Buông nổi chưa? Buông sạch không? Và phải buông như thế nào? Vâng vâng. Thì khi những cái câu hỏi nhấn mạnh như vậy được đặt ra thì thấy có những cái thưa Thầy con đã buông, nhưng mà nổi không thì chưa biết à, sạch không? Chắc rằng chưa sạch à, vâng vâng. Thì nó cứ như vậy đó. Thì bây giờ chỗ này là cái chỗ mà tự bản thân chúng ta. Bởi vì cũng có khi cái con thuyền đó chính chúng ta phải là thuyền trưởng. Chúng ta phải tự lái, tự là làm sao để mà đảm bảo cái con thuyền, cái cuộc đời tu hành của mình nó phải đến nơi đến chốn. Dù cho nó phải phong ba lắc lư như thế nào rồi cũng phải đến nơi đến chốn. Và nhất là khi mà mình đã qua cái từng 40 ngoài 50, 60 rồi thì quý vị thấy không còn có cách khác. Nhất định là phải bươn tới thôi. Chứ không thì làm sao? Thuyền của mình nó sẽ lũng, sẽ vỡ lúc nào đây? Mà mình còn ở chần chờ chứ. Do vậy cho nên cũng có khi nghiệm qua, soi qua cái đó, dùng cái chữ chiếu soi đó, thì mình thấy rằng cần phải gì? Cần phải tiến bước. Cần phải tiến bước như thế nào đó. Mà ở đây tôi nói cho quý vị thấy, nhiều khi đó nó có những cái trở ngại mà tự nhiên đó mình thấy, như mình đọc ở trong các cái sách thiền mình hay gặp những cái gọi là ma sự. Khi mà mình hạ quyết tâm, mình định làm một cái gì đó, tự nhiên nó có những cái giống như là những cái cản như đó. Mà nghe là lúc nào nó cũng như vậy đó. Đó, ví dụ như mình có một lúc mình nói bây giờ tuổi chưa được là 70 nhưng mà bệnh tật đủ thứ, không dám đi bác sĩ nữa. Bác sĩ vô ông khui ra, ông nói này cái đủ thứ chuyện, nhưng mệt quá thôi kệ đó, cứ lay lắt qua ngày sống vậy đi. Giờ mong muốn mọi việc yên để mà có cái thời gian nương nơi đại chúng để mà tu. Bây giờ Thầy đã có một cái giai đoạn giúp đỡ cho các đệ tử thành tựu được một cái giai đoạn hình thức, được xuất gia, được thọ giới đầy đủ và mọi cái thủ tục đã đầy đủ hết rồi. Bây giờ quay trở lại, Thầy lớn tuổi rồi, Thầy phải nương nơi đệ tử này. Đệ tử ráng tu rồi Thầy cũng ráng tu, Thầy trò nương nhau. Nhưng mà quý vị nói lý giải như vậy, viết thành một cái bài rất là hay. Cái cấu trúc của nó đầu đuôi là phần đầu phần giữa gì đâu đó rất là hay. Nhưng mà khi mà vào áp dụng thì quý vị thấy nó có vấn đề à. Mà vấn đề gì? Đó là những vấn đề nó xảy ra, những vấn đề nó gọi là nó đột biến hay gì gì đó, luôn luôn là nó có những cái vấn đề. Cho nên có những cái buổi sáng, ví dụ như định làm như vậy đó, tính rồi đó chứ, nhưng mà ra chỗ đó rồi hồi cái vấn đề khác nó xen vô, nguyên một buổi sáng mình làm theo vấn đề đó mà mình không hay biết gì hết. Tới chừng đánh chuyển lui về, ủa hồi nãy giờ mình làm cái chuyện gì, toàn là cái chuyện mới xảy ra, chuyện mới phát sinh, còn cái chuyện mà mình dự kiến mình đã ghi là phải làm là đã chưa có làm gì hết. Đó. Rồi bữa nay quên lần rồi ngày mai quên lần, cái quên đó nó thành ra cái dấu ấn rồi. Mình cứ tuột luốc, ngày nào mình cũng làm cái chuyện theo cái phát sinh đó thôi. Còn cái chuyện chính của mình thì là không. Tôi nói ví dụ như trong thiền viện của mình đã ấn định 6 giờ chiều là cái giờ hô canh, tụng sám hối, rồi sau đó 7 giờ rưỡi tọa thiền cho đến 9 rưỡi, không vâng. Có những cái công việc thưa quý vị tới 6 giờ làm chưa rồi. Tôi nói thiệt là không biết cái ông nào mà ông bày ra cái công việc mà cứ làm hoài. Mà quý vị thử tưởng tượng chúng ở đây là tính lớn tính nhỏ hết là trên 300 người chứ đâu phải là ít. Tính luôn cả cư sĩ tập sự rồi đó là trên 300 người đó. Mà tôi nói không hiểu cái chuyện gì á. Làm sáng tới chiều thì đáng lẽ là làm tới 5 giờ là nghỉ thọ trai giải lao rồi này kia rồi chuẩn bị để mà tu học chứ rồi. Nhưng mà có nhiều bữa tới 6 giờ công chuyện nó không muốn rồi. Có nhiều bữa phải có một cái lệnh tiếp tục làm cho rồi. À, cái lệnh đó nó ra thì coi như nó làm gãy đi cái tờ khóa. Quý vị thấy. Mà mình đứng ở trên, mình ngồi ở trên, mình thấy. Mình cứ chặt, mình cứ gãy, mình làm cho cái tờ khóa nó bị lung lay hoài thì làm sao tu tiến được. Đó. Mà dường như càng lớn tuổi, cơ sở nó càng... lớn rồi người càng đông thì nó là càng xảy ra những cái chuyện như vậy. Như vậy nghĩa là sao? Cái đó là biết nói sao bây giờ? Nó là như vậy đó. Thành thử ở đây tôi nói là phải có cái trí để soi rọi cho thật kỹ. Soi rọi thật kỹ để làm gì? Để biết cái việc nào nên làm không nên làm thưa quý vị. Cái nào để lại đó thì thôi. Ba cái mớ đó cho nó dẫn xe về dưới kho, cất đó đi ngày mai là tính. Không có đá động tới, không có ngó tới, không có nói tới nữa, dứt khoát tới đây thôi thì mai ra mình giữ được cái lây dây của con người á, nó kỳ cục lắm. Như có một huynh đệ làm việc, cái nó xảy ra một cái sơ suất là đứt chân, mà đứt một cái hố cũng tương đối là cũng đau. Hỏi nếu mà đứt nhỏ nhỏ chảy máu ra vậy á, đau không? Dạ đau lắm. Bây giờ đứt sâu quá chảy máu ra nhiều á, đau không? Dạ ráng chịu. Nhưng mà nói giả tỷ như rủi ro mà nó gãy luôn, mình cũng chịu nổi nữa. Ủa, nhìn lại cái này thấy lạ, ủa sao mà cái sức chịu đựng của con người phi thường như vậy. Từ đó mới có một kinh nghiệm quay trở lại cái vấn đề tu hành. Thiệt sự mà nói á, mình nói mình dở, mình nói mình còn bị cuốn lôi, bị là chấp thủ, bị thứ này thứ khác, nhưng mà thực nếu có một cái cơ nào đó, có một cái nhân duyên nào đó mà làm sao mà dẫn mình mà bước được những bước vượt qua cái này là mình tu học thành công cũng như người xưa chứ không khác gì. Bởi vì rõ ràng cái chấp thủ nó như vậy, nhưng mà cái kiến văn của mình, cái hiểu biết của mình cũng có thể nói rằng cũng không có khác gì người xưa. Người xưa hiểu như vậy, làm như vậy thì bây giờ mình cũng hiểu được như vậy, và tuy nhiên mình làm chưa đến nơi đến chốn thôi. Thấy cái mức chịu đựng, cái sức chịu đựng của mỗi con người nó vô vàn, nó lớn lao. Thì quý vị thấy ví dụ như có người, mấy em nhỏ đó, vừa đụng nhẹ nhẹ khóc, đụng mạnh hơn chút nữa cũng khóc, mà thật là mạnh thì cũng khóc ré lên vậy thôi, nhưng mà vẫn không chịu được chứ. Chắc có lẽ là đến mức độ nào mà hết khóc thì thôi hết chịu nổi. Tôi nghĩ là như vậy. Thì con người chúng ta đây cũng vậy. Trong cái công phu tu hành, chúng ta phải kiên quyết làm sao mà ví dụ như mình giống như là mình bước tới, cứ bước tới chừng nào cho tới lúc mà mình không còn khóc được, không còn la được, không còn thấy đau, không còn thấy gì nữa, thì chắc là lúc đó mình thành công. Nhưng mà trong chúng ta đây ai dám bước tới cái bước đó? Giả tỷ như tôi nói mà tôi cũng chưa bước tới được cái bước đó nữa. Cái bước đó là cái bước nào, bước thế, bước thứ bao nhiêu mình cũng chẳng biết nữa. Thì rõ ràng là trong cái công phu tu hành mình còn đang ở trong cái mà nó xìu xìu ẩn ẩn, trong cái dễ vui, trong cái mà qua ngày vậy thôi, chưa có cái quyết liệt. Mà quý vị thấy người xưa đó, hãy vào cái chỗ này là người ta quyết liệt, chứ người ta không có như mình đâu. Người ta quyết liệt, bởi quyết liệt cho nên người ta thành công đó. Bây giờ tôi mới nhắc lại lịch sử của vị giáo chủ của mình là quý vị thấy ngài quyết liệt chứ không phải là nói mà nó chơi, phải không? Quyết liệt. Mình cứ ngỡ rằng những cái buổi mà triều đêm rồi hưởng lạc này kia, rồi ngài chán nản, ngài đứng đó rồi ngài nói gì đó, rồi những quan đại thần thấy rồi tâu, rồi vua rồi cũng khuyên nhủ, rồi người bạn của ngài cũng khuyên nhủ này kia, ngài nguôi ngoai rồi thôi, bệnh nào tật nấy. Không phải, rõ ràng là nó cứ tiến tới không à. Cuối cùng rồi là ngài xin được ra ngoài bốn cửa thành. Những cái hình ảnh ngoài bốn cửa thành nó đập thẳng vô trong đầu. Sau cái lần dạo bốn cửa thành rồi, vua cha tưởng ngài nguôi ngoai, có nghĩa là tưởng ngài như là một con người thường như chúng ta. Thấy như vậy là nguôi ngoai, thấy người ta chết rồi cứ ngỡ là thiên hạ chết cho mình sống hoài. Thấy người ta nằm dài không có xe đi, mình có xe đi, mình tưởng rằng mình không bao giờ mà bị nằm dài dưới đất, bị kiến thui rùi bơ bâu như vậy. Mà cái thấy của ngài đó, người như vậy rồi mình cũng như vậy. Bởi vậy cho nên những cái hiện tượng, những hình ảnh nó đập vô trong đầu, trong não của ngài. Sau cái chuyến mà đi thăm các cửa thành rồi, ngài về là mất ăn mất ngủ. Do vậy cho nên quyết định từ giả. Tuy nhiên không dám nói với ai hết, bởi vì cũng có lần bộc bạch lên vua cha thì coi như hoàn toàn không có được là chấp thuận một cái ý nào hết của ngài. Ngài đã có những cái ý đưa ra rất là quyết liệt, nhưng mà không có, hoàng triều không có chấp thuận. Cho nên cuối cùng rồi chỉ nhờ vào gì? Chỉ nhờ vào cái người mà họ không có ý kiến gì hết, họ làm theo cái lệnh của mình. Đó là ai? Một là con ngựa, hai là cái ông mà chịu trách nhiệm về cái con ngựa đó. Chỉ có ba thầy trò thôi. Con ngựa thì nó không nói gì hết, biểu đi là đi, biểu nhảy là nhảy, biểu chạy là chạy, bất cứ giờ nào. Còn cái ông sa nặc đó, biểu đem ngựa lại là ông đem ngựa lại, ông có nói gì, ông hỏi đi đâu giờ này thì nó cứ đem ngựa lại thì khỏi có hỏi gì hết. Thì ba thầy trò đi. Quý vị thấy quyết liệt như vậy đó. Rồi đi tới một cái nơi thấy rằng có thể ngang đây dừng được rồi đó, thì dứt khoát dừng xuống và cởi hết tất cả trả lại, tìm cách nên là làm sao có cái gì khoác lên người mình để mình giống như là một người đạo sĩ tu thôi, tất cả đều trả lại hết, dứt khoát. Và khi mà trả lại rồi thì đi thẳng vào rừng, chứ không phải như đi mà còn có lợi gửi lời về thăm phụ hoàng mai mốt về chẳng hạn. Không có mình đọc kỹ không có bao giờ mà có cái lời hứa mai mốt về thăm, hoặc là thôi ráng chịu đau chịu khổ đi tính. Cái đó chắc có lẽ là văn chương tiểu thuyết rồi, người ta mỹ quá đó thôi, chứ còn hoàn toàn Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không có nói một cái lời nào mà nói rằng ngài trở lại đó khi mà ngài chưa có đạt đạo. Vì một cái dứt khoát như vậy rồi dấn thân như vậy đó, quý vị thấy đương thời thì một ông hoàng với bao nhiêu những cái tiện nghi, và nghĩa là ông hoàng duy nhất của cái thời đại đó được quý kính. Quý vị đọc sử của Phật giáo, quý vị sẽ thấy cái nguồn khi mà Phật giáo có mặt, bao nhiêu những cái trào lưu tư tưởng của Ấn Độ, cuối cùng rồi cái tư tưởng Phật ra đời thì tư tưởng đó là chủ đạo của xã hội ngay cái thời đó. Do vậy cho nên Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ra đời là một cái vị cứu tinh. Vị cứu tinh được là nuôi dưỡng được trọng vọng như vậy đó, nhưng mà ngài dứt khoát, ngài làm tròn cái sứ mệnh. Cho nên là khi vào rừng tu khổ hạnh thì dọc dài tu khổ hạnh đó, quý vị thấy chắc chắn là nói rằng triều đình cũng có cho người đi theo để cùng tu rồi để giúp đỡ thế này khác, nhưng mà Bồ Tát không có quan tâm. Ngài tu Ngài được cái gì, Ngài không được cái gì, Ngài thấy còn cái gì đó, tự Ngài biết. Và khi Ngài thấy cái đó nó không xong rồi đó thì cũng tự Ngài quyết. Qua một dọc dài tu khổ hạnh, cuối cùng là Ngài thấy chưa được. Do vậy cho nên từ giả mấy cái ông cùng tu khổ hạnh, Ngài đến cái dòng sông Ni Liên, rồi đến với cội Bồ Đề, với một lời kiên quyết: nếu lần này mà không xong á thì thịt nát xương tan, không còn nói nữa. Quý vị thấy phi thường. Trong lúc mình công phu, trong lúc mình tu hành, trong lúc mình sống ở đây đó, lâu lâu mình đọc lại, đọc một cái cách đọc, đọc mình nghiệm, thưa quý vị, có một cái sự an ủi. Rồi mình phải ráng lên. Bởi vì mình thấy đọc qua cái giai đoạn đó của một cái vị mà khi mà phát tâm tu chưa thành Phật, mà mình không có một cái thái độ dứt khoát như vậy. Mình không có thái độ dứt khoát, cho nên đọc thấy an ủi. Quý vị nhớ, dưới cội Bồ Đề, sau khi Ngài đã dùng cái bát sữa của nàng một nữ, rồi tắm rửa, rồi tìm một cái loại cỏ thích hợp để mà trải làm cái tòa ngồi dưới cội Bồ Đề đó, Ngài nói một câu rằng: nếu không thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác thì nát thân cũng không rời khỏi chỗ ngồi này. Đây là cái mốc cuối cùng, nhất định là phải thành tựu, không có cái khác được. Do vậy cho nên chỉ trong vòng 49 ngày đêm là Ngài đã thành tựu. Một sự quyết liệt rõ ràng, quý vị thấy, không có kéo lê kéo lết như mình. Hồi nãy giờ tôi nói quý vị nghe, bản thân tôi chẳng hạn cũng đã gì theo Hòa Thượng từ trước năm 70, mà từ năm 70 cho tới bây giờ thì quý vị thấy 70, bây giờ 2010 rồi. Ôi giời, quá chả. So lại với Phật là nó quá nhiều rồi. Thì rõ ràng là mình thiếu cái sự cương quyết. Hồi nãy tôi nói quý vị là thiếu trí tuệ. Cái sự soi rọi mình là không đến nơi đến chốn. Mình vẫn soi rọi mà nó vẫn còn dây mơ rễ má của chấp thủ, của ngã kiến, của là khác ái, của thứ này thứ khác. Nó còn sống, nó còn ngo ngoe, nó còn được nuôi dưỡng bằng cách này cách khác. Cho nên cứ mỗi lần học với Hòa Thượng nói là mỗi người của chúng ta, quý vị nuôi sẵn mấy con rắn độc trong đó, Hòa Thượng nói con rắn lửa, con rắn hổ mây, hổ đất dữ. Hỏi ở đâu không ai biết ở đâu hết á, nhưng mà nó cắn mình. Đụng tới con nào, đụng tới rắn lửa thì nó khè bay lửa ra, vân vân. Lúc nào nó cũng có thể hành mình, cũng có thể cắn mình được hết. Thì ở đây trở lại cái vấn đề của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, quý vị thấy một thái độ dứt khoát thì như vậy sẽ thành công. Thưa quý vị, người xưa dứt khoát thành công, bây giờ mình dứt khoát mình thành công không? Phải thành công chứ. Trong cái thời điểm của chúng ta cũng có rất nhiều vị tổ sư người ta thành công. Ví dụ như quý vị ra ngoài Phan Thiết, quý vị lên núi Tà Cú, quý vị nghe lại cái đoạn mà người ta nhắc về tổ Hữu Đức, tổ Nguyễn Hữu Đức tu với cái hang đá đó. Cái hang đá nó nằm kế bên cái tượng đài 49 mét Đức Phật nằm Niết Bàn đó. Đó, nó có cái hang đá của tổ Nguyễn Hữu Đức đó. Rồi quý vị đi các nơi, quý vị thấy cũng có những nơi, ví dụ như bây giờ quý vị đi ra phía Bắc thì quý vị cũng thấy còn lại những cái nhục thân. Nếu quý vị nào có duyên đi sang Trung Quốc thì quý vị thấy bây giờ cũng còn rất nhiều những cái nhục thân của những vị thiền sư, của những vị Bồ Tát. Thậm chí Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn còn có những vị thiền sư Việt Nam đang để nhục thân ở bên Thái Lan. Thì cũng là trong cái thời gần đây chứ không phải là thời nào xa. Ở Trung Quốc thì cái thời hơi xa, nhưng mà Việt Nam mình bây giờ có một vị thiền sư đang để nhục thân ở chùa Thái Lan đó, là gần như thời đại của chúng ta đây, chứ không có xa. Tại sao người ta làm được mà mình không được? Đó là những cái ý mà tôi nêu lên để rồi bản thân tôi tự hỏi. Không lẽ mình xuất gia mình tu rồi kiểu lây quay như thế này đó, bày ra một cái chùa với một số đệ tử, rồi mỗi tháng giảng pháp đồ nói vậy đó thôi, rồi giảng rồi cũng Phật tử rồi tu cũng không tới đâu hết, như vậy như là à. Quý vị thấy một thời giảng pháp của chư vị đại thánh, của các vị đệ tử Phật mà Một thời giảng pháp của các vị tôn đức, bao nhiêu những người được lợi lạc, phải không? Vào được pháp vị, hưởng được pháp lạc, được an lạc giải thoát, chứ đâu phải nói khơi nói suông. Đó, mình chưa vào được cái chỗ đó, mà muốn vào được chỗ đó thì thưa vị phải thật vị, phải có một phen cương quyết, và phải có một cái công phu đến nơi đến chốn, xứng với cái hiểu, cái biết, cái nói trong đó, song song cái làm của mình nó phải đến nơi đến chốn. Mà cái làm đến nơi đến chốn, cái đó là phải là trí tuệ, không có cái khác được. Cho nên người ta nói rằng đạo Phật hấp dẫn mọi người vào cái con đường tri thức, vào cái con đường trí tuệ, chứ đạo Phật không có ru dẫn người ta vào con đường tình cảm, phải không? Không có cái đó. Mà quý vị thấy, ví dụ bây giờ các vị mà Phật tử đến chùa chỉ dự một cái lễ, một cái lễ thường thôi, thì quý vị thấy nếu như cái lễ đó chỉ có dâng hương, chỉ có dâng hoa cúng dường, và chỉ có những lời trình bạch lên Đức Phật rằng con phát tâm cúng dường như vậy và mong mỏi như vậy, như vậy chưa đủ, còn có phải cái gì nữa? Cái đó là cái nhân cái lễ này, nhân sự phát tâm này, cúng dường này đây, con tự phát nguyện tu học như thế nào đó. Thì cũng giống như là cứ mỗi lần mà quy y cho Phật tử hàng tháng, trong đó có một cái lời nói mà tôi luôn nói rằng về cái việc quý Phật tử tại gia thỉnh Phật thỉnh Bồ Tát về thờ. Tôi đặt cái câu hỏi: quý vị thờ Phật thờ Bồ Tát trong nhà để làm gì đây? Thì tôi nói ngày đêm có dịp dâng hương lễ lại cúng dường Phật Bồ Tát, cái đó là cái mà ai cũng có thể làm hết rồi đó, làm được hết. Nhưng cứ mỗi lần được lễ lại dâng hương cúng dường như vậy đó, thấy hình ảnh Phật, hình ảnh Bồ Tát, nhớ lại gương hạnh của Phật, của Bồ Tát, rồi phát tâm tu tập để được như Phật, như Bồ Tát, giai đoạn này tôi nói hoài mỗi tháng, và có tháng rất nhiều lần, nhưng mà chắc rằng quý Phật tử sẽ gì, sẽ thấm và sẽ làm được cái điều đó. Cái đó mới là cái chính, cái đó mới là cái giai đoạn mở thông, và nó sẽ gì, nó sẽ thành tựu được cái đạo nghiệp, cái tu học, cái việc thờ Phật, cái việc phát tâm thờ Phật, thờ Bồ Tát của mình. Cho nên tôi nói rằng đạo Phật không có ru ngủ, đạo Phật không có dẫn người ta đi vào con đường tình cảm, mà đạo Phật đưa người ta đi thẳng vào cái ngã trí tuệ để phát huy cái trí tuệ đó, thấy rõ được mọi cái hiện tượng giữa đây, thấy rõ đây làm gì, để cuối cùng rồi mình không bị câu thúc, không vướng mắc, không còn dây dưa bởi những cái hiện tượng đó, để mà dứt khoát. Cũng giống như một lần Bồ Tát Sĩ Đạt Ta xin hoàng triều để được đi ra các cửa thành, trực tiếp diện kiến tất cả những cái sự việc, thấy cái cảnh già, người già bệnh kêu than, nằm dùi dưới dơ dưới đất, không thuốc men, không có người thân, thấy thầy chết thối tha rồi bô kiến đầu, người đi qua đi lại ai cũng gớm ghiếc, thấy những cái hiện tượng trong xã hội tranh giành thế này thế khác, để làm gì? Luôn luôn Ngài nói tìm cho chúng sanh một cái lối thoát, cái lối thoát đó để không còn những cái hiện tượng, những cái khổ đau này nữa. Tìm ở đâu? Tìm ở trong hoàng cung, trong dục lạc, trong hưởng thụ không có. Tìm trong khổ hạnh bao nhiêu năm cùng cực cũng không có. Cuối cùng rồi, dưới cội Bồ Đề, qua thời gian thiền định, phát huy đầy đủ trí tuệ, thì Ngài tìm ra đây, mỗi chúng sanh đều có cái trí tuệ này, mỗi chúng sanh đều có cái khả năng Phật, cái khả năng là làm Phật thành Phật này, chỉ phát huy thành tựu cái này mới giải trừ được tất cả những cái tham sân phiền não, những cái khổ đau, những cái mà mọi người đang phải chấp nhận, đang phải kéo lê kéo lết mà chấp nhận đời này sang đời khác. Thì từ đó thưa quý vị, nếu mình có được cái nhận định như vậy thì cái công phu của mình nó sẽ vào chắc thực. Tôi hy vọng làm sao trong cái pháp hội của mình, chư huynh đệ tăng ni, tất cả các pháp hữu Phật tử ai nấy đều hướng đến cái con đường thật tu thật học của mình, hướng đến con đường đó. Và thưa quý vị, con đường đó là con đường đảm bảo giải quyết được cái sanh già bệnh chết của mình. Con đường đó là con đường giải quyết để mình thực sự được an ổn. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.